Vì sao người nỡ buông tay để anh đứng ở đây gặp mình lệ cay? Chuyện tình ta giờ đây tựa như một chiếc lá bay, đã bay đi đâu rồi mà cớ sao anh vẫn cười? Chuyện tình ta ai đúng ai sai cũng rồi. Ngày xưa mình mỗi sao mà câu yêu nhau nhưng đến nay không còn nợ nhau. Đành ra em dù cho cao tiêu anh ra đau. Biết cho ai ta là mình đã yêu nhau thế mà người chọn lọc là bỏ rơi tình ta. Vì sao người nỡ mình đã yêu nhau thế mà người lại chọn lòng là bỏ rơi.